Chương 986, tuyên truyền Tây Dương Thành, tòa thành. Đạp đạp đạp một trận dồn dập tiếng bước chân vang lên, ạ vệ gì đẩy ra thư phòng. Kết lang nhĩ nương thở một ngụm đạo, đại nhân gửi thư. Nhanh, nhanh cho ta. An lỵ hét lên. Cho. Ta cũng phải nhìn. Đế ti vội vàng gom góp tiến lên. Cái này mấy ngày đều là tuyết rơi thiên, ngưu giác nương cũng lười đi ra phố tuần sát, cu nở dê không có tâm tình gì lên lớp. Ni khả giữ im lặng di động tới bước chân, cu nở dê tiến đến an lỵ sau lưng. Lưu Phong trên thư nói cái gì cặt đờ dỉn thăm dò nhìn lại. Chớ đẩy A An Lị la hét, động tác trên tay lại là không chậm, thật nhanh mở ra phong thư nhìn lại. Nàng mới vừa nhìn mấy giây, lập tức reo hò lên tiếng, A thiếu gia thành công. Thật đánh hạ vương đô rồi Lý Nạ lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi. Ừm, đã chiếm lĩnh vương đô, các quý tộc cũng bị bắt đi lên. An Lị đáp lại nói. Hoa mười quốc vương bị huyết tế. Cắt đờ gìn giật mình nói. Quá tốt rồi, Lucy nguyện vọng hoàn thành. Ni khả ôn nu nói. Đu nở dê vở ơ y a lì na nói khẽ. À về gì, hỗ trợ gọi một cái đồng nhã tới. An lị ngẩng đầu lên nói. Được rồi. À về gì lập tức quay người đi ra ngoài. Không nghĩ tới thiếu gia sẽ như vậy nhẹ nhõm liền cầm xuống vương đô. An lị cười nhẹ nhàng đạo, nhiều ngày tới khẩn trương hoàn toàn từ từ tiêu tán. Đây là đương nhiên, thiếu gia dù sao chuẩn bị rất lâu. Ni khả khẳng định gật đầu nói. Cái này thiếu gia nói nhiệm vụ là cái gì đế ti co chu tờ mộng, trên thư nói nhiệm vụ, nàng hoàn toàn không hiểu đâu. Ha ha ha, đây là thiếu gia sớm chuẩn bị xong. An lị vui vẻ no ý nhiệm vụ gì đế ti hiếu kỳ hỏi. Không đổi. Chờ đồng nhã tới, ngươi liền biết rõ. An Lị lắc lắc đầu nói. Vương đô bị Lưu Phong cầm xuống, quý tộc khác có thể hay không tạo phản á cắt đờ dỉn lo lắng nói. Không cần lo lắng, thiếu gia đã sớm chuẩn bị xong. An Lị trấn an nói. Đúng rồi, bỡ lạ vật tư đưa ra ngoài sao Ni khả hỏi. Ngày hôm qua sắp xếp người hộ tống, cái kia thối xả nữ chiếm tiện nghi lớn. An Lị có chu tờ khó chịu nói. Hi hi hi hi, đế ti chỉ có thể cười cười xấu hổ. Dắt cửa thư phòng đẩy ra, ạ về gì mang theo đồng nhã tiến vào, này mới khiến Ngưu Giác Nương nhẹ nhàng thở ra. Chuyện gì đồng nhã lạnh lùng nói. Những ngày gần đây, nàng đều ở tại trong thành bảo, hộ vệ lấy tòa thành an toàn. Thiếu gia có nhiệm vụ muốn ngươi đi làm. An Lị trầm giọng nói. Nói. Đồng nhã gật đầu. Không quân bộ đội xuất động một nửa, đi những thành thị này An Lị bùi rút ra khuất bên trong xuất ra một bộ địa đồ, chỉ vào phía trên thành nói, cờ ơn ở các ngươi mang theo báo chí đi những thành thị này tản mát xuống dưới. Đồng nhã con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm địa đồ nhìn mấy giây, gật đầu nói, không có vấn đề, Lu Cờ Na Ho xuất phát buổi sáng ngày mai liền xuất phát. An Lị chân thành nói, chuẩn bị kỹ càng báo chí. Còn có mỗi người một bộ địa đồ. Đồng nhã lạnh lùng nói. Được. An Lị gật đầu. Vậy ta đi trước chuẩn bị. Đồng nhã vứt xuống câu nói này liền rời đi. Cắt đờ gìn nhìn thấy đồng nhã rời đi về sau. Hiếu kỳ hỏi. An Lị, đến cùng là nhiệm vụ gì a thông báo? Cho từng cái quý tộc thông báo. An Lị nhếch miệng lên. Thông báo Lý Nạ như mày, nghi ngờ nói, là thông chi các quý tộc. Đại nhân chiếm lĩnh vương đô sự tình đúng thế. An Lị gật đầu. Vì cái gì cái này rõ ràng đối đại nhân không có chỗ tốt. Lý Nạ lông mày nhỏ nhắn hơn nhíu. Lấy thời đại này truyền lại tin báo thủ pháp, tăng thêm tuyết rơi thiên, Lưu Phong đánh hạ vương đô sự tình, chỉ cần cố ý phong tỏa lời nói, khẳng định không dễ dàng như vậy truyền ra đi. QNZ có lợi cho Lưu Phong chậm rãi biến mất vương đô cái này chiến lợi phẩm A không không hiện tại thế nhưng là mùa đông A. An Lị không đầu không đuôi nói câu. Có ý tứ gì Lý Nạ không hiểu. Hiện tại là mùa đông, những cái kia các tiểu quý tộc coi như đạt được vương đô bị thiếu gia chiếm lĩnh tình báo, bọn hắn cũng không dám làm loạn, QNZ không có tinh lực có dũng khí làm loạn. An Lị màu nâu con người lóe ra cơ trí quan mang. Lo lắng nói, mà thiếu gia đã sớm chuẩn bị xong kế hoạch, chỉ cần cầm xuống những cái kia lớn quý tộc, liền hoàn toàn có thể chấn nhiếp những cái kia nhỏ quý tộc, bọn hắn đến Xuân Thiên Hậu liền sẽ hơn ngoan. Lý Nạ cúi đầu trầm tư. Đại quý tộc trung quy là số ít. Nhớ kỹ thiếu gia nói qua một câu 383. An Lị nhìn qua chung quanh tỉnh tỉnh mấy người. Lời gì? Cắt Đờ Dìn thuận miệng hỏi. Giết gà dọa khỉ, các đại quý tộc chính là con gà kia, những cái kia các tiểu quý tộc chính là một đám hầu tử. An Lị giang tay ra nói ta minh bạch. Lý Nạ bừng tỉnh đại ngộ đạo, phát tin giấy ra ngoài, chính là cho những cái kia nhỏ quý tộc sớm tiếp nhận đại nhân chiếm lĩnh vương đô sự tình. Mà lại, mùa đông bọn hắn cũng không dám phái kỵ sĩ tiến công vương đô. Đúng vậy, mùa đông qua đi, bọn hắn nghĩ nháo sự cũng sẽ cân nhờ ở cờ một cái. An Lị thừa nhận nói. Thật là khó hiểu. A Đế Ti gãi cái hót, con mắt màu tím hài lòng ngậm bức. Tốt, ngươi không cần phải hiểu quá nhiều, chỉ cần biết rõ thiếu gia muốn làm lên mới quốc vương liền tốt. Ni Khả sờ lên như rắc nương sừng trâu. Ai Đế Ti gật gật đầu, nói, vậy ta muốn ăn thịt nướng chúc mừng một cái. Ai là nên chúc mừng một cái? Hảo hảo, ta đi chuẩn bị.